Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 611 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 12. Chương 611 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 12 đại khái là muốn nhìn một chút. Nàng rốt cuộc phải làm chút cái gì, nàng nhìn chằm chằm công tử Huyên kia trương đẹp đến quá phận mặt. Kia bệnh trạng tái nhợt da thịt. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không giống như là cái chân nhân, nàng thấu tiến. Ngửi ngửi, không thể hiểu được hỏi một câu ta rất thơm phun phun. Nói thời điểm, nàng ẩn ẩn nhớ tới trên đường gặp được kia chỉ quỷ hút máu theo như lời nói, công tử Huyên xem nàng. Hồng nộn môi lúc đóng lúc mở, nàng kia trắng nõn cổ rõ ràng có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu kia mặt trên thậm chí còn có. Một cái dấu răng, đại khái là hắn cắn quá, như vậy mê người nhân loại. Ở trước mặt hắn qua lại hoàng, hắn thế nhưng còn có thể nhẫn được yết hầu lăn lộn. Buông xuống hạ mí mắt che khuất trong mắt mãnh liệt, đạm bạc môi chậm rãi thổ lộ một chữ ân, nam nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn. Cúi người, ở hắn mỏng lạnh trên môi hôn một cái cơ hồ là nháy mắt. Công tử Huyên gân xanh đang khởi. Cắn chặt răng, nhìn nam nhiệm ánh mắt đều mang theo xâm chiếm cùng đoạt lấy chi ý, giống như chỉ cần nàng thoáng. Một thả lòng, nháy mắt liền sẽ bị nuốt sạch sẽ liền cha đều không dư thừa, chẳng qua. Này giống như cũng không có làm nàng sợ hãi. Ngược lại càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, rất thích ánh vàng rực rỡ dạ minh châu a, nàng hai mắt. Nhìn công tử Huyên. Ánh mắt càng ngày ánh trăng, công tử Huyên ở cùng nàng đối diện thời điểm. Trong lòng cái loại này ở táo ý dần dần bình ổn xuống dưới, hắn nhắm mắt. Chờ đến khôi phục bình thản, thoáng dùng một chút lực liền đem người phản chế cấp ấn tới rồi chính mình trong lòng ngực, hắn xả. Quá bên cạnh đắp một khối thảm, vì tay liền đem nam nhiễm từ trên xuống dưới cấp bao cái sạch sẽ cuối cùng bao chỉ lộ ra một cái. Đầu. Ở cùng nàng tức khắc 3 giây lúc sau, đảo mắt liền đem nàng đầu cũng cấp che lại, mắt không thấy tâm không phiền, nam nhiễm đem thảm khải khai, ta muốn đi theo ngươi công viên giải. Chí, nàng nói lời này thời điểm, nhịn không được vươn tay, sờ sờ hắn cánh tay, kia lạnh lạnh xúc cảm làm nàng không tự giác liền hướng hắn trên người xem mơ siêu nhưng ở công tử. Viên nơi này. Nàng cái tay kia đụng tới chỗ nào cảm giác nơi đó liền tê tê dại dại câu tâm bắt đầu ngo ngoe dục. Dịch duỗi tay, một tay đem tay nàng cấp ấn xuống, dùng kia thảm đem người bao vây kín mít cấp vây khốn. Không cho nàng tác loạn, lúc này mới lãnh đạm mở miệng, làm cái gì? Nam nhiệm ý đổ lại lần nữa duỗi tay, phát hiện hắn gắt gao ấn, lại vô pháp nhi sờ soạng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, đi chơi, giọng nói lạc. Công tử Huyên liền không có nói nữa, hắn không nói lời nào liền tính là đồng ý, thật muốn cẩn thận lại. Nói tiếp, nam nhiễm từ địa lao thả ra. Đến bây giờ bắt đầu xuyên qua vị diện thế giới trước này cũng chưa đi qua công viên giải trí, nếu không phải bởi vì hệ thống nhắc nhở, bồi dưỡng cảm tình có thể đi công viên giải trí. Phòng trừng hiện tại như cũ không nghĩ tới muốn đi, ở mặt trời xuống núi thời điểm. Nam nhiễm cùng công tử Huyên đi tới bổn thị lớn nhất công viên giải trí. Mua chính là đêm phiếu, vừa đi tiến công viên giải trí. Nhìn một đám hài tử ở đàng kia nhảy nhót nơi nơi chạy, rất xa còn nghe được tàu lượn siêu tốc địa. Phương cùng với kia xe con tử từ quỹ đạo tối cao nháy mắt giáng xuống mà truyền đến tiếng thét chói. Tai, nam nhiễm đi mới vừa đi tiến vào thời điểm. Căn bản cũng chưa coi trọng này tiểu phá công viên giải trí, chỉ là. Như vậy biếng nhác không lấy con mắt nhìn nhân ra tư thái liền nửa giờ cũng chưa duy trì được nửa. Giờ lúc sau, chúng ta nam nhiễm đại lão ở ngồi một lần tàu lượn siêu tốc lúc sau. Lôi kéo công tử Huyên tay, túm hắn lại hưng phấn đi ngồi một lần, cái gì bánh xe quay. Cái gì đại bãi chùy, còn có cái loại này 360 độ xoay tròn đồ vật. Càng chơi càng hưng phấn. Tấu chương xong, hết chương.